Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Thời tiết thay đổi. Hôm nay Hắc Đế Thành nhất định là tôn giả uy danh che lấy toàn thành một ngày. Một kiếm chu sát tông sư chi phía dưới đệ nhất nhân. Uy năng cỡ này chỉ có tôn giả mới có thể có. Mà một kiếm kia sáng chói cùng mặt đất kiếm ngân cũng không thể nghi ngờ sẽ trở thành một cái lạc ấn. Khắc vào Hắc Đế Thành mỗi người trong trí nhớ. Tôn giả không thể nghịch, mà Trầm gia có tôn giả. Chuẩn bị bái phòng Trầm gia đi. Trời đã biến, cái này đến cái khác đại gia tộc tông sư cường giả truyền ra ý chí. Nhìn lên trên trời này cự đại tôn giả hư ảnh. Bao nhiêu có một ít bất đắc dĩ, làm đầy thành bái phục thanh âm rốt cục sau khi dừng lại. Mây trắng chi đỉnh, Trần Trường Sinh hư ảnh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lung lay nhìn về phía La Gia chỗ phương hướng. Ủng hộ có chuyện quan trọng, hôm nay đủ loại, ngày khác trở về làm tiếp duy trì trật tự. La Gia, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Như sấm rền uy nghiêm thanh âm rơi xuống, toàn thành nhất thời rối loạn tưng bừng, không biết bao nhiêu người biến thần sắc, trong lòng thở dài. La Gia xong liền một câu đơn giản lời nói, nhưng bởi vì xuất từ tôn giả miệng, có thể nghĩ từ nay về sau sẽ không còn thế lực có can đảm tiếp cận La Gia. La Gia nước sông ngày một rút xuống. Thậm chí tương lai cửa nát nhà tan đều mơ hồ có thể thấy được cái này khu đông thành ngây thơ biến. Hết thảy sự tình, Trần Trường Sinh vung tay lên, rơi xuống tại La Chính Hạo bên cạnh thi thể Huyết Đế Thương phá không mà lên. Bị hắn thu nhập tu di không gian bên trong. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía Trầm gia, ánh mắt dừng lại tại Trầm Mộng Thu phía trên. Hai người cách không tương vọng. Trầm Mộng Thu thần sắc cảm kích mà phức tạp, Trần Trường Sinh ánh mắt làm theo bình tĩnh vừa bất đắc dĩ. Dừng lại một lát, hắn chỉ có dặn dò, siêng năng tu luyện, nói xong, hắn cực lớn mà uy nghiêm hư ảnh hóa thân trở thành nhạt biến mất. Tôn giả chậm đã, Trầm gia gia chủ mang trên mặt một tia tâm thần bất định. Gấp vội mở miệng, ta Trầm gia sở dĩ có hôm nay một kiếp. Trừ có lão gia chủ vẫn lạc nguyên nhân bên ngoài, toàn bởi vì một tòa trấn yêu tháp mà lên. Ta Trầm gia không có đủ nắm giữ trấn yêu tháp thực lực. Hôm nay tôn giả lại miễn ta Trầm gia kiếp nạn, cho nên tại hạ khẩn cầu tôn giả nhận lấy tháp này. Hắn đem một tòa linh lung kim tháp nâng trong tay, ánh mắt thành khẩn nhìn lấy Trần Trường Sinh. Trấn yêu tháp à? Trần Trường Sinh trầm ngâm, vung tay lên, thôi được, nhất thời, ngay trước toàn thành vô số mặt người, hắn đem trấn yêu tháp thu vào tu di không gian bên trong. Sau đó hắn hư ảnh hóa thân hoàn toàn biến mất, vô ảnh vô tung, cung tiễn tôn giả. Trầm gia gia chủ thở phào một hơi, bảo vật tuy tốt, khả năng đạt được một vị tôn giả che chở hơi trọng yếu hơn. Cử động lần này hắn rất là hài lòng. Cung tiễn tôn giả, nội thành vô số người đồng dạng phát ra tiếng, hết thảy bình tĩnh lại không trong bình tĩnh. Ngoại thành, Tử Trúc Lâm trong, Trần Trường Sinh chân thân từ một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đi ra. Tay trái cầm Huyết Đế Thương, tay phải cầm trấn yêu tháp, thoạt nhìn là kiếm lời. Hắn tự giễu cười một tiếng, ánh mắt tại trấn yêu tháp dừng lại. Huyết Đế Thương còn tốt, cực phẩm linh khí, mà cái này trấn yêu tháp địa vị liền không nhỏ, là tương lai Trầm Mộng Thu mang đi ra ngoài cường hãn thần khí. Càng là giết địch chí thắng đại sát khí, vấn đề là trấn yêu tháp loại này thần khí lưu lạc tại cái này cằn cỗi một giới sau ở vào phủ bụi. Trạng thái, cho dù là hắn, lấy trước mắt hắn thực lực muốn giải phong cũng là nói mơ giữa ban ngày. Nói cách khác, thứ này tuy tốt nhưng bây giờ cũng là một cái không thể dùng gà mờ, coi như là thay nàng. Đọc ở giữa, Trần Trường Sinh sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. đem huyết đế thương cùng trấn yêu tháp thu sạch tiến tu di không gian. Tay hắn đỡ vách đá nôn một ngụm máu tươi, cưỡng ép động thủ, ắt gặp phản phệ a. Lần này đánh giết La Chính Hạo tuy nhiên mượn nhờ ngoại lực, nhưng này điểm ngoại lực cũng không thể triệt tiêu đánh giết tông sư chi phía dưới đệ nhất nhân toàn bộ lực lượng, cho nên hắn tự thân nhận phản phệ không nhẹ, may mà đã giác tỉnh. Lấy long huyết thánh thể đặc thù, muốn khôi phục cũng không tính việc khó. Cha cha khóe miệng vết máu, Trần Trường Sinh vượt qua Trúc Lâm hướng đi đại đạo. Các hạ, đi thong thả bỗng nhiên, một cái so với hắn còn muốn âm thanh yếu ớt sau lưng hắn truyền đến. Trần Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi quay đầu nhìn hướng người tới. Chỉ gặp tại hắn đi qua ven đường rừng cây, một cái bộ dáng chật vật, thân chịu trọng thương, nhưng ngũ quan cực kỳ tinh xảo nữ nhân lảo đảo đi ra. Hắn bình tĩnh một số, cũng không phải có người trong bóng tối phát hiện thân phận của hắn, mà chính là một trận xảo ngộ. Nghĩ tới đây, hắn lạnh nhạt quay đầu, tiếp tục tiến lên, cũng không để ý tới nữ nhân này ý tứ. Chờ một chút, vậy mà thấy chết không cứu. Nữ nhân tâm tình có chút chập trùng, liền trạng thái cực kém nàng càng phát ra hỏng bét, nhưng mà càng hỏng bét nàng càng sốt ruột. Đang khi nói chuyện thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng, sau đó có chút tuyệt vọng nói, giúp ta hội báo đáp ngươi. Trần Trường Sinh cước bộ ngừng dừng một cái, bất quá vẫn là không có làm đáp lại, tiếp tục cất bước. Một gốc đỉnh cấp linh dược có đủ hay không? Đằng sau nữ nhân sốt ruột hô, đồng thời lấy ra một gốc linh khí không kém gì băng lân linh quả linh dược. Cát lam cỏ, Trần Trường Sinh rốt cục quay đầu, tựa hồ tại làm cân nhắc, thấy tiền mới mở mắt. Cái này người nào a? Nữ nhân tâm tình càng kích động một số, nàng lớn tiếng nói, nhanh dẫn ta đi, lại trễ liền không kịp. Nàng thanh âm vừa truyền ra, nơi xa rừng cây lập tức truyền đến động tĩnh. Bên này, nhanh, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, vang xào xạt thanh âm nhanh chóng tới gần. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đi mau a! Nữ nhân khẩn trương, tuyệt vọng đã lưu vô ngôn biểu. Trần Trường Sinh liếc xéo nữ nhân một cái, lắc đầu nói, đem linh dược cho ta. Ngươi nói cái gì? Nữ người thần sắc đọng lại, lộ ra thảm cho, không nghĩ tới ngươi giống như bọn họ, cũng là tặc khấu, trời muốn diệt ta à, ngu xuẩn. Trần Trường Sinh trầm giọng nói, ngươi nhìn không ra ta cũng thụ thương, ngươi không cho ta linh dược liệu thương làm sao cứu ngươi. A, nữ nhân kinh ngạc ở giữa, sau lưng bỗng nhiên vài bóng người thoáng hiện. Nàng hoảng sợ quát to một tiếng vội vàng đến Trần Trường Sinh sau lưng. Xong, lần này hai chúng ta đều phải chết. Đem linh dược cho ta, có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh. Trần Trường Sinh nhìn lấy nữ nhân nói. Làm sao có thể? Nữ nhân thê thảm cười một tiếng. Không kịp, bọn họ sẽ không chữa thương cho ngươi thời gian. Mà lại, lấy thực lực ngươi coi như khôi phục cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cho nên thật có lỗi, đem người cũng liên lụy vào. Bọn họ đang khi nói chuyện, bốn cái người áo đen đã từ chung quanh bốn phương tám hướng đem bọn hắn bao vây vào giữa. Trần Trường Sinh có chút đau đầu nhìn lấy nữ nhân, vẫn không đem linh dược cho ta. Cho người thì có ích lợi gì? Nữ nhân nói một câu, lại là đem linh dược đưa cho Trần Trường Sinh nói, tính toán, ngươi muốn thì lấy đi đi. Dù sao chúng ta đều phải chết. Không chết, Trần Trường Sinh lãnh đạm đáp lại. Đại thủ tiếp nhận linh dược, long huyết thánh thể chỗ đặc thù phát huy thần hiệu, không cần nuốt, trực tiếp liền đem linh trong dược linh khí hết thảy thôn phệ. Ngoại nhân nhìn không ra, Trần Trường Sinh sắc mặt tái nhợt cũng không có bao nhiêu tiết trời ấm lại, nhưng chính hắn cảm giác được. Cứ như vậy trong tích tắc mà thôi, trong cơ thể hắn ban đầu trống rỗng lúc này bổ khuyết rất nhiều. Thương thế đã là tốt không ít lúc này. bốn cái người áo đen đao kiếm ra khỏi vỏ. Một người trong đó hướng Trần Trường Sinh nghiêm nghị nói ra. Không cần biết ngươi là người nào, chớ xen vào việc của người khác. Cút ngay, khác một người áo đen hừ lạnh nói. Một cái thụ thương trúc cơ võ giả mà thôi, cùng con kiến hôi có gì khác biệt. Không cần cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ giết, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.